Nhất Mộng Phong Lưu, chương 1, chơi game, góc truyện audio.com. Ây, cái thằng đại gia no, một đánh cái kiểu gì vậy? Đâm boss mà để nó chạy lung tung xuống đây. Một cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn không ngừng kích chuột thao tác nhân vật. Đôi mày không ngừng cau có. Bay mất một lần đi phó bản không công rồi. Cắn môi, Thẩm Ngọc tức giận quăng con chuột sang một bên. Nhìn nhân vật Nhất Mộng Phong Lưu của mình đang nằm bẹp dí trên đất. Cô thở dài một hơi cầm lại con chuột bấm thoát tổ đội. Thấy hệ thống thông báo phu nhân Nhất Mộng tuyệt tình online. Thẩm Ngọc lập tức gửi tin nhắn. Tin nhắn riêng Nhất Mộng Phong Lưu. Phu nhân, vi phu đau lòng quá đi. Cry, tin nhắn riêng Nhất Mộng tuyệt tình. Phu quân có chuyện gì vậy? Thinh. Vậy là Thẩm Ngọc lập tức kể một lèo chuyện mấy tên trong bang xin tổ đội kéo đi phó bản. Thế mà vào phó bản rồi lại không nghe theo cô chỉ huy. Đánh đấm lộn xộn khiến nhân vật Nhất Mộng Phong Lưu bị boss giết chết. Vừa mất lượt đi phó bản vừa bị nói này nọ, Thẩm Ngọc và Ninh Chi quen biết từ hồi chơi game Phi Tiên. Đến khi game Mộng Du Giang Hồ ra mắt thì rủ nhau qua game Mộng Du Giang Hồ chơi. Chia nhau chọn chức nghiệp hỗ trợ cho nhau. Tên cũng là tên cạp. Sau khi game mở ra chức năng kết hôn thì cả hai cũng thuận lý thành chương kết hôn với nhau. Bình thường cô đều chờ Ninh Chi online rồi rủ thêm người quen mới đi phó bản. Ai ngờ tốt bụng giúp đỡ lại rước cục tức vào mình như vậy. Tin nhắn riêng Nhất Mộng tuyệt tình. Không sao, có lần này không có lần sau. Dù gì cũng đều là anh em trong bang. Phu quân đừng để ý nữa. Snork, tin nhắn riêng Nhất Mộng Phong Lưu. Nghe phu nhân hết, chúng ta đi soát quái luyện cấp tiếp đi. Giáng lên cấp 100. Gõ bàn phím xong, Thẩm Ngọc kích chuột gửi qua lời mời tổ đội. Hai người dắt nhau đi tới chỗ đánh quái thường ngày bắt đầu kiếm điểm kinh nghiệm. Tin nhắn riêng Nhất Mộng tuyệt tình. Phu quân, bữa nay online được đến mấy giờ? Tin nhắn riêng Nhất Mộng Phong Lưu. Đến 21 giờ là phải về rồi. Dạo này nhiều bài phải làm quá. Chán thật, sao không có hệ võ thuật nhỉ? Vi phu đã học rốt tất tần tật các môn rồi. Chỉ giỏi đánh người thôi. D. Trong lúc hai người đang tám chuyện, hệ thống đột nhiên hiện lên một tin tức oanh động. Hệ thống tuyên bố, Lô Vĩ Vi Vi và Nhất Tiếu Nại Hà Tâm đầu ý hợp. Ở miếu Nguyệt Lão cùng hứa mãi mãi bên nhau. Đời này kiếp này không bao giờ xa nhau. Vĩnh kết đồng tâm, tin này vừa lan ra. Không hề ngoài dự kiến. Kênh, thế giới, liền bùng nổ, khụ, nữ đao khách cao thủ PK hạng 5 Lô Vĩ Vi Vi và đại thần Nhất Tiếu Nại Hà kết hôn. Thẩm Ngọc kinh ngạc thốt lên. 10 ngón tay lập tức gõ cốc cốc lên bàn phím. Tin nhắn riêng Nhất Mộng Phong Lưu. Phu nhân, mau đến miếu Nguyệt Lão nhận lì xì. Tin nhắn riêng Nhất Mộng tuyệt tình. Gào, sao chi không nghe được tiếng gió gì vậy? Trời ơi, tin nhắn riêng Nhất Mộng tuyệt tình. À, đúng rồi, đại thần kết hôn chắc chắn sẽ phát lì xì bự lắm đây. Ôi, phu quân thật là thông minh. Thế là ở miếu Nguyệt Lão lập tức xuất hiện hai nhân vật nhỏ. Thẩm Ngọc chống cằm nhìn biển người đông đảo, rồi lại nhìn hai nhân vật chính trong hôn lễ linh đình. Thế giới. Nhất Mộng Phong Lưu, chúc mừng đại thần, cầu lì xì, đê tin vừa phát lên không đến 5 giây đã bị sóng tin nhắn chìm xuống. Cách chương.